chính là Diệt Thiên nhất tộc chân chính hoàng giả, bây giờ thần vực mạnh nhất người. Diệt Thiên thần hoàng cười nhạt một tiếng, nói. Không nghĩ tới ngươi có thể một ngụm nói ra ta thân phận, ngược lại để ta có chút ngoài ý muốn. Kiếm Thiên Tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 764. Trục xuất, không gian loạn lưu. Người đăng. Vô Tà. Đông Dương lạnh nhạt nói. Tại hạ mặc dù là lần thứ nhất cùng các hạ gặp nhau, nhưng thần hoàng chi danh tại hạ lại há có thể không có nghe thấy. Bất quá, các hạ không có đi tiến đánh Thiên Tinh Thành, ngược lại để ta có chút ngoài ý muốn. Sinh tử của bọn hắn đối ta tới nói không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, nhưng thân là đương nhiệm trường sinh quan chủ ngươi lại khác. Như thế vinh hạnh của tại hạ. Ngươi có dạng này tư cách, cứ việc ngươi bây giờ vẫn quá yếu. Nha! Vậy các hạ tới đây là muốn vĩnh trừ hậu hoạn. Ha! Nếu là ta nói để ngươi lưu lại làm khách mấy ngày, ngươi tin không? Vì sao không tin? Diệt Thiên thần hoàng cười cười, lời nói xoay chuyển, nói. Chắc hẳn Thiên Tinh Thành sự tình, ngươi cũng đã biết được đi. Vừa mới biết được. Đối với loại này vì tư lợi lòng người, ngươi có gì cảm tưởng? Đây chính là nhân tính, không phải sao? Dạng này nhân tính còn có tồn tại tất yếu sao? Đông Dương cười nhạt một tiếng, nói. Bất kỳ cái gì sự vật đều không hoàn mỹ, nhân tính phức tạp, lòng người hiểm áp, nhưng vạn vật tồn tại liền có đạo lý riêng chỗ, không thể bởi vì không tốt, liền để hủy diệt. Ha! Ngươi bây giờ có thể như vậy nói, nhưng nếu là bởi vì ngươi chậm chạp chưa về, vì hôn thê của ngươi, đệ tử của ngươi trở thành kia hiểm ác lòng người vật hy sinh, khi đó ngươi sẽ còn nghĩ như vậy sao? Đương nhiên, nếu là các nàng xảy ra chuyện cũng không thể nói trái tim tất cả mọi người đều là hiểm ác, vẫn như cũ có người thiện lương tính. Nha! Nói như vậy, nếu là ngươi vì hôn thê xảy ra chuyện, ngươi vẫn là thờ ơ. Đông Dương thản nhiên nói. Dĩ nhiên không phải. Nàng xảy ra chuyện bức bách nàng người đều sẽ vì thế chôn cùng, vô luận nhiều ít người. Đã ngươi có tính toán như vậy, chẳng phải là nói rõ ngươi đối kia cái gọi là thiện lương nhân tính cũng không có cái gì nắm chắc. Để phòng vạn nhất mà thôi. Diệt Thiên thần hoàng cười nhạt một tiếng, nói. Vậy ngươi sao không tạm lưu mấy ngày tính nhìn một trận nhân tính hiểm ác đâu? Đông Dương lắc đầu, nói. Nhân tính hiểm ác, đây là sự thật, đi cố ý suy đoán một sự thật, đạt được cũng chỉ là sự thật. Đi suy đoán nhân tính hiểm áp đạt được cũng chỉ là hiểm áp, thà rằng như vậy, đem nhân tính hiểm áp áp chế ở trong lòng, mới là lựa chọn tốt nhất. Ha! Ngươi là không dám đối mặt nhân tính hiểm áp, vẫn là không muốn đối mặt. Không phải không dám, cũng không phải không nghĩ, biết rõ như thế, làm gì còn muốn cố ý đi dò xét. Ngươi là sợ chính mình thất vọng. Đối với đã hiểu rõ sự tình, sao là thất vọng? Diệt Thiên thần hoàng cười cười. Ngươi ngược lại là có rất tốt định lực, bất quá, ta ngược lại là rất muốn nhìn một chút Thiên Tinh Thành nháo kịch, cho nên chỉ có thể để ngươi ở thêm mấy ngày. Nghe vậy, Đông Dương nhướng mày, nói. Các hạ tâm tư vẫn là rất khó mà suy đoán, vì sao không trực tiếp giết ta, vĩnh trừ hậu hoạn. Không nóng này, nếu không, chẳng phải là sẽ mất đi rất nhiều vui thú. Ha! Đã như vậy kia tại hạ còn cần Thiên Tinh Thành, chỉ sợ không thể ở đây ở lâu. Cái này chỉ sợ không phụ thuộc vào ngươi rồi. Vậy cũng chỉ có thể đắc tội. Tiếng nói rơi, Đông Dương trên thân liền xông ra đại lượng chính mình tứ tán mà ra. Cùng lúc đó, chung quanh trong hư không cũng xuất hiện vô số đạo kiếm ánh sáng theo bốn phương tám hướng công hướng Diệt Thiên Thần Hoàng. Diệt Thiên Thần Hoàng cười nhạt một tiếng. Vung tay lên, tư không chấn động, hết thảy chung quanh đều nhao nhao tiêu tán. Cùng lúc đó, tại mấy vạn trượng bên ngoài cũng xuất hiện một cái lồng giam không gian, một thân ảnh cũng từ đó xuất hiện, chính là Đông Dương. Không gian chi đạo. Đông Dương sắc mặt biến đổi, không nghĩ tới Diệt Thiên Thần Hoàng cũng có được không gian chi đạo, lại có thể chuẩn xác khóa chặt chính mình thi triển không gian khiêu dược quý tích. Diệt Thiên Thần Hoàng cười nhạt một tiếng, nói: "Ta Diệt Thiên nhất tộc hoàng tộc, mặc dù không tu đại đạo, lại có ngự sử các loại đại đạo năng lực, ta tồn tại vô số năm, như thế nào lại không có mấy đầu đại đạo chi lực có thể dùng đâu?" Diệt Thiên nhất tộc hoàng tộc có thể thôn phệ người tu hành đại đạo, cũng đem nó chuyển hóa làm chính mình tất cả, thí dụ như thôn phệ người tu hành không gian chi đạo, kia Diệt Thiên nhất tộc hoàng tộc cũng liền có thể được đến không gian chi đạo. Đây là Diệt Thiên nhất tộc hoàng tộc năng lực thiên phú, cái khác Diệt Thiên nhất tộc tộc nhân là không có năng lực này. Mà xem như Diệt Thiên nhất tộc hoàng giả, một cái sống vô số năm tồn tại chết ở trong tay hắn viên mãn chí tôn cũng không biết bao nhiêu. Không biết thôn phệ nhiều ít đại đạo, tiện tay sử dụng một chút người tu hành đại đạo chi lực cũng đích thật là chuyện rất bình thường. Các hạ coi là dạng này liền có thể giết ta sao? Đông Dương Thần sắc lạnh lùng, cứ việc không gian chung quanh bích chứng là xuất từ Diệt Thiên Thần Hoàng chi thủ, nhưng uy lực cũng chính là tương đương với tà hoàng dạng này người mà thôi. Dù sao đại đạo tu vi không phải Diệt Thiên nhất tộc năng khiếu, Diệt Thiên Thần Hoàng là rất mạnh, nhưng đó là hắn thiên phú chi lực, không phải đại đạo tu vi. Coi như thế, tương đương với tà hoàng ngự sử viên mãn không gian chi đạo, lấy Đông Dương hiện tại năng lực phá vỡ sẽ rất khó, nhưng cũng không phải không có một cơ hội nhỏ nhoi nào. Diệt Thiên Thần Hoàng cười nhạt một tiếng, nói: "Giết ngươi có chút độ khó, nhưng lưu ngươi mấy ngày vẫn là có thể." Tiếng nói rơi, một cái cự đại vết nứt không gian trong nháy mắt tại Đông Dương phía trên hình thành, sau đó, vây khốn không gian của hắn lồng giam liền sinh sinh tòng thần vực không gian trung bị tháo rời ra. Tình huống này để Đông Dương biến sắc, hắn đối trước mắt tình huống quả thực là quá quen thuộc, lúc trước chính là dựa vào tại loại năng lực này đem Tiếu Kinh Phong cùng Không Mây Sinh trục xuất đảo không gian loạn lưu trung, hiện tại đổi thành chính mình. Ha! Đông Dương, lúc nào có thể trở lại Thiên Tinh Thành, liền xem ngươi khả năng. Theo Diệt Thiên Thần Hoàng nhàn nhạt tiếng cười, lồng giam không gian mang theo Đông Dương cùng nhau đầu nhập trong vết nứt không gian, hoàn toàn biến mất không thấy. Sau đó, Diệt Thiên Thần Hoàng vung tay lên, kia không gian thật lớn khe hở cũng lập tức khép kín, hết thảy như thường, phảng phất chẳng có chuyện gì phát sinh qua đồng dạng. Đông Dương à Đông Dương, chúc ngươi may mắn. Diệt Thiên Thần Hoàng cười nhạt một tiếng, bỗng biến mất không thấy gì nữa. Hắn lần này tới, chủ yếu không phải giết Đông Dương, chính là kéo dài cước bộ của hắn mà thôi, đem Đông Dương ném vào không gian loạn lưu trung, lấy Đông Dương năng lực, sớm muộn đều sẽ trở về, nhưng lúc nào trở về, liền nhìn hắn khả năng, nếu là trở về sớm còn tốt, nếu là đã về trễ rồi, Thiên Tinh Thành liền sẽ có trò hay để nhìn. Tại Đông Dương bị ném vào không gian loạn lưu đồng thời, thân ở Thiên Khôi Tinh Cung nội Tiểu Nha cũng lập tức đạt được tin tức này, thần sắc bỗng nhiên đại biến. Không tốt, sư phó bị Diệt Thiên Thần Hoàng trục xuất tới không gian loạn lưu chúng rồi. Đột nhiên xuất hiện lời nói, để Thiên Khôi Tinh Cung nội đám người cùng nhau biến sắc, Tiểu Vũ gấp giọng nói. Hắn sẽ có hay không có sự tình? Nghe vậy, Tiểu Nha thần sắc buông lỏng cười nhạt nói. Tiểu Vũ không cần lo lắng, lấy sư phó năng lực tại không gian loạn lưu trung đủ để tự vệ. Tiểu Vũ khẽ dạ cũng liền không nói gì nữa. Tuy nói Đông Dương có năng lực tự vệ, nhưng muốn trở về chỉ sợ không phải trong thời gian ngắn có thể hoàn thành sự tình. Cơ Vu Hà lạnh nhạt nói. Không cần lo lắng, coi như Đông Dương trong thời gian ngắn về không được, chuyện nơi đây chúng ta cũng có thể ứng phó. Bất quá, Đông Dương tiến vào không gian loạn lưu sự tình, vẫn là phải đi đầu thông báo một chút Công Tôn tiền bối. Ta đi thông chi đi. Thượng quan Vô Địch lên tiếng, liền trực tiếp rời đi Thiên Khôi Tinh Cung. Tiểu Nha mỉm cười, nói. Tương tự sự tình lại muốn phát sinh. Cơ Vu Hà khẽ cười nói. Chúng ta liền đợi đến bọn hắn đến hưng sư vấn tội đi. Cơ Vô Hà cùng Tiểu Nha lạnh nhạt cũng cho những người khác ăn một khỏa thuốc an thần, bất quá, muốn bảo hoàn toàn không lo lắng, đó cũng là không thể nào, nhưng việc đã đến nước này cũng chỉ có thể yên lặng chờ tình thế phát triển. Đông Dương vừa tiến vào thần vực không gian bên ngoài, ngoài thân lồng giam không gian liền theo tiếng mà nát, Một đạo như dây lụa không gian loạn lưu cũng lập tức tập thân, hỗn tạp không gian chi lực truyền đến, Đông Dương ánh mắt khẽ biến, thân thể trực tiếp bị đụng bay ra ngoài. Trong chốc lát, Đông Dương ngoài thân liền sáng lên một tầng không gian bọt khí bảo vệ quanh thân, nhưng như cũ có thể cảm nhận được cái này vô tận trong hư vô, đâu đâu cũng có không gian chi lực tẩy lễ. Không nghĩ tới ta cũng có một ngày như vậy. Đông Dương liếc nhìn một chút chung quanh, không gian này bên ngoài thế giới chính là vô biên vô tận hư vô, còn có kia từng đạo như sợi tơ phiêu đãng không gian loạn lưu, không có bất kỳ cái gì thiên địa chi lực tồn tại, cũng không cảm giác được bất luận cái gì đại đạo chi lực, không có không gian, không có thời gian, chỉ có hư vô, còn có. Trong hư vô như muốn hủy diệt hết thảy hỗn tạp không gian loạn lưu. Đông Dương cảm giác mình tựa như là thân ở một đầu hư vô dòng sông bên trong, không tự chủ sẽ tùy theo phiêu đãng, mà những cái kia không gian loạn lưu không có cố định quỹ tích, bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất hiện, bất cứ lúc nào cũng sẽ biến mất, muốn hoàn toàn tránh đi căn bản không có khả năng. Bất quá, Đông Dương thực lực bây giờ bị không gian loạn lưu xung kích cũng có thể cam đoan tự thân an toàn. Làm sao thần vực là cái vấn đề? Tại thần vực bên trong có được không gian chi đạo Đông Dương, muốn phá vỡ không gian bích chướng tiến vào không gian bên ngoài không gian loạn lưu bên trong là rất đơn giản sự tình, nhưng ở không gian bên ngoài lại nghĩ phá vỡ thần vực không gian bích chướng liền không có đơn giản như vậy. Dù sao cái này không gian loạn lưu chỗ kết nối cũng không vẹn vẹn là một cái thần vực không gian, vẫn ngay cả tiếp theo tất cả phụ thuộc thần vực mà tồn tại cấp thấp không gian. Hắn nghĩ thần vực đầu tiên muốn cảm ứng được thần vực không gian chỗ, sau đó lấy lực lượng cường đại cưỡng ép phá vỡ không gian bích chứng thần vực. Nhưng nếu là phá vỡ không phải thần vực không gian, mà là một cái cấp thấp thế giới, chỉ cần hắn vừa tiến vào, ngay lập tức sẽ bị khu trục ra. Mà lại, thân ở không gian bên ngoài không gian loạn lưu chung, muốn phá vỡ thần vực không gian bích chứng. Dưới tình huống bình thường, chỉ có viên mãn chí tôn mới có thể làm đến, bất quá, Đông Dương có được không gian chi đạo cũng là không phải là không được. Cảm ứng thần vực không gian chỗ cũng không phải vấn đề gì, ta bây giờ còn có thể cảm ứng được 36 thiên cương chung những người khác tồn tại, vậy ta liền có thể mượn nhờ thiên cô tinh thân phận ngọc bài để thiên ngữ tiền bối vì ta cung cấp tọa độ, từ đó có thể trực tiếp thiên tinh thành. Ngược lại là ta hiện tại năng lực cưỡng ép phá vỡ không gian bích chứng còn có chút khó khăn, nơi này không có thiên địa chi lực có thể dùng, cũng không có bất kỳ cái gì đại đạo chi lực, ở chỗ này thi triển không gian chi đạo, chỉ có thể dựa vào tự thân chân nguyên đến diễn hóa không gian chi đạo, hình thành lực lượng tự nhiên không bằng tại thần vực, mượn nhờ thiên địa chi lực lúc uy lực, bằng vào ta hiện tại năng lực. Tăng thêm lục khỉ cùng không dây cung cung tương trợ cũng có thể thử một lần, bất quá nha. Như dây lụa không gian loạn lưu tập thân, Đông Dương lại một lần nữa bị tung bay ra ngoài, nhưng hắn ánh mắt bên trong cũng lộ ra vẻ suy tư. Kia không gian loạn lưu trung ẩn chứa lực lượng, lại là hỗn tạp không chịu nổi không gian chi lực, thế nhưng bởi vì hỗn tạp, mỗi một đạo không gian loạn lưu trung đều ẩn chứa không gian chi đạo. Đủ loại năng lực. Cái gì không gian tê liệt, không gian thôn phệ, không gian khiêu dược, không gian phá toái đợi một tí, chỉ là quá mức hỗn tạp, cho nên cho người cảm giác cũng chỉ có phá hủy. Nhưng Đông Dương có được không gian chi đạo, hắn có thể tại cái này hỗn tạp không gian loạn lưu chung cảm nhận được ẩn chứa trong đó không gian chi đạo đủ loại hình thái. Đông Dương thử một chút tràn ra thần thức. Nhưng lập tức kia vô hình thần thức liền bị từng đạo không gian loạn lưu xé sách vỡ nát. Ha! Muốn ở chỗ này cảm ngộ không gian chi đạo, hy vọng không lớn. Kiếm Thiên Tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 765. Tư Không Thánh Liên, Minh Ngộ. Người đăng. Vô Tà. Tại cái này vô tận không gian loạn lưu chung đi cảm ngộ không gian chi đạo cũng không phải không có khả năng, chỉ là đầu tiên có đầy đủ năng lực tự bảo vệ mình, không nhìn kia đâu đâu cũng có không gian loạn lưu tẩy lễ, dạng này mới có thể đi an tâm lĩnh hội. Nhưng Đông Dương hiện tại vẫn không cách nào không lọt vào mắt không gian loạn lưu tồn tại, hắn cũng không có quá nhiều thời gian ở chỗ này phiêu đãng.

Nhưng điểm cuối cùng vẫn như cũ là quy khư theo có đến không. Phồn không chỉ là phồn, giản không chỉ là giản, phồn tức là giản tức là phồn, phồn giản phồn giản, đơn giản chính là có hay không mà thôi. Phồn giản là có hay không, không gian lại chỉ là có, nếu là không, thì vô không gian. Đột nhiên, Đông Dương ánh mắt bỗng nhiên sáng lên, hai tròng mắt màu đen cũng như tinh vân khuyết tán, như thiên địa hỗn độn sơ khai, từ không tới có. Ha ha! Cái gì không gian, cái gì phồn giản, cái gì nhị phẩm đại đạo, không gian như thế, phồn giản như thế sao? Ha ha! Nguyên lai là ta sai rồi, là chúng sinh sai. Tiếng cuồng tiếu tại trường sinh giới bên trong quanh quẩn, giống như thương thiên thanh âm, tại cái này bên trong không gian này mỗi người bên tai quanh quẩn kia buông thả trong tiếng cười, có bát vân kiến nhật thoải mái, có thiên chuyển về sau trở lại nguyên điểm tự diễu. Buông thả tiếng cười còn tại không trung quanh quẩn, Đông Dương lại lập tức khép lại hộp ngọc trong tay, như vậy nhắm hai mắt lại. Đây là lục khỉ đám người nhao nhao vây lên. Liền ngay cả cuộc sống ở chỗ này hồ tộc đám người, cùng ma tộc tất cả mọi người bị bất thình lình tiếng cười hấp dẫn, nhao nhao vây tới, thậm chí ngay cả trường sinh giới khí linh cùng hồng lăng đều hiển hóa ra ngoài. Nhìn xem đã hai mắt nhắm lại Đông Dương, tất cả mọi người rất là không hiểu, rất là mê hoặc, bao quát hồng lăng. Hồ tộc công chúa Hồ Tiểu Linh nguyên bản tại nàng tộc nhân sinh hoạt trong sơn cốc bế quan, cũng bị Đông Dương cuồng tiếu thanh âm kinh động. Giờ phút này nhìn thấy đứng tại chỗ hai mắt nhắm nghiền Đông Dương, không khỏi hỏi. Khinh tỷ tỷ, Đông Dương đại ca đây là thế nào? Không biết. Cây ngơ hư thì là đối trường sinh giới khí linh nói ra. Tiền bối, Đông Dương không có sao chứ? Sẽ không có chuyện gì. Trường sinh giới khí linh cái này không xác định lời nói, để đám người thần sắc lập tức đọng lại, nếu là ngày trước, bọn hắn sẽ chỉ coi là Đông Dương có minh ngộ, nhưng lần này khác biệt, bởi vì Đông Dương cuối cùng nói tới câu nói kia, hắn sai, chúng sinh sai, câu nói này để bọn hắn không hiểu, nhưng một câu sai, luôn luôn, cho người ta một loại cảm giác xấu. Hồng Lăng cau mày nói. Hắn nói cái gì không gian, cái gì phồn giản, cái gì nhị phẩm đại đạo, không gian như thế, phồn giản như thế sao? Ý tứ tựa như là không gian chi đạo là nhị phẩm đại đạo, phồn giản chi đạo không phải nhị phẩm đại đạo. Không gian chi đạo cùng phồn giản chi đạo không đều là nhị phẩm đại đạo sao? Đây là tất cả mọi người biết đến sự tình. Đúng vậy. Mọi người đều biết. Không gian chi đạo cùng phồn giản chi đạo đều là nhị phẩm đại đạo, nhưng Đông Dương lại hiển nhiên đối với cái này có chỗ hoài nghi, tăng thêm hắn sau cùng một câu, hắn sai, chúng sinh sai, có lẽ hắn nghĩ tới cái gì, chứng minh phồn giản chi đạo không phải thế nhân suy nghĩ như thế. Cái này, phồn giản chi đạo không phải nhị phẩm đại đạo là cái gì, không thể nào là tam phẩm đại đạo đi. Không phải là tam phẩm đại đạo. Hồ Tiểu Linh kinh dị nói, đã không phải tam phẩm đại đạo, cũng không phải nhị phẩm đại đạo, chẳng lẽ là. Nàng không có nói ra, nhưng lại vẫn là để nàng chính mình cùng tất cả mọi người ở đây đều trong nháy mắt biến sắc, bởi vì bọn hắn đồng loạt nghĩ đến một cái tồn tại trong truyền thuyết nhất phẩm đại đạo. Tiểu Dực lập tức lắc đầu, nói, không có khả năng. Mặc dù nói phồn giản chi đạo tại nhị phẩm đại đạo chung. Hình thái có chút đặc thù, nhưng cũng tuyệt không có khả năng là nhất phẩm đại đạo. Huống chi, lúc trước Đông Dương tại Không Bụi Cung trong, Không Bụi Cung chủ nhân đã từng đã nói với hắn, làm hắn ngộ ra nhất phẩm đại đạo thời điểm, chính là hắn siêu thoát ngày, nếu là hắn lĩnh hội phồn giản chi đạo là nhất phẩm đại đạo, vậy bây giờ cũng nên đã vượt ra, nhưng bây giờ hắn căn bản không có biến hóa gì, cho nên phồn giản chi đạo không thể nào là nhất phẩm đại đạo. Lục Khỉ cười cười, nói. Nói là như vậy, có lẽ Đông Dương hiện tại chỉ là vừa mới có rõ ràng cảm ngộ, tìm được phương hướng mà thôi, còn không tính là chân chính tìm hiểu ra nhất phẩm đại đạo, đây cũng không phải là không có khả năng. Nhất phẩm đại đạo phương hướng. Nhìn như chỉ là một cái phương hướng, nhưng cho đám người xung kích, vẫn như cũ là vượt quá tưởng tượng. Nhất phẩm đại đạo chỉ là tồn tại ở chúng sinh trong truyền thuyết, chưa hề có người thực sự được gặp, ai cũng không biết cái này cái gọi là nhất phẩm đại đạo phương hướng ở đâu. Hồng Lăng lập tức nhìn về phía Trường Sinh giới khí linh, nói. Trường Sinh, lịch đại Trường Sinh quan chủ đều là bán bộ siêu thoát người, đối với nhất phẩm đại đạo, không có người lại so với ngươi biết rõ ràng hơn. Nghe vậy, Trường Sinh giới khí linh lại là thở dài, nói. Điểm này ta không phủ nhận, nhưng lịch đại Trường Sinh quan chủ liên quan tới siêu thoát một chuyện cũng chưa từng có chỉ tự phiến ngữ lưu lại, thậm chí bọn hắn cũng không biết siêu thoát cùng nhất phẩm đại đạo có liên quan gì, chúng ta bây giờ nói siêu thoát cùng nhất phẩm đại đạo quan. Hệ cũng là Đông Dương được từ tại không bùi cung chủ người, nếu không chúng ta cũng không biết giữa hai bên còn có quan hệ. Cái này, trên thực tế, Trường Sinh giới khí linh nói tới cũng là có đạo lý riêng chỗ, lịch đại Trường Sinh quan chủ là đều làm được bán bộ siêu thoát, nhưng cũng chỉ là bán bộ siêu thoát mà thôi, chưa hề có người chân chính siêu thoát qua, cho nên đối với siêu thoát một chuyện, đối với nhất phẩm đại đạo sự tình, bọn hắn cũng đều không rõ ràng, tự nhiên. Sẽ không lưu lại cái gì nói rõ, miễn cho sẽ vì hậu nhân tạo thành trói buộc. Tựa như là năm đó không bùi cung chủ người lời nói, hắn biết rõ nhất phẩm đại đạo cùng siêu thoát sự tình, nhưng như cũ sẽ không đối Đông Dương nói rõ, chính là lo lắng chính mình nói, chẳng những sẽ không đến giúp Đông Dương, ngược lại sẽ hạn chế phương hướng của hắn. Ngay cả không bùi cung chủ người dạng này đối siêu thoát cùng nhất phẩm đại đạo hiểu rất rõ người, đều không muốn làm như vậy, huống chi là Trường Sinh quan chủ loại kia đối với chuyện này không hiểu nhiều lắm người. Đại gia cũng không cần suy nghĩ lung tung, chờ Đông Dương tỉnh lại, hết thảy liền sẽ sáng tỏ. Hồ Tiểu Linh sờ lên mượt mà cái cằm chập chập cười nói. Đông Dương đại ca trước hết nhất tìm hiểu ra nhị phẩm đại đạo, chính là cái này phồn giản chi đạo. Cho tới nay, hắn phồn giản chi đạo cũng là tiến triển thuận lợi, thậm chí so với hắn tam phẩm đại đạo tiến triển còn muốn thuận lợi, nhưng kết quả lại là trên người hắn hứa. Bao lớn đạo đều viên mãn. Phồn giản chi đạo ngược lại kẹp lại, hiện tại xem ra cái này phồn giản chi đạo thật sự không tầm thường. Tốt, ngươi nha đầu này cũng đừng đang giúp hắn thổi, hiện tại còn không biết hắn có phải hay không hướng tốt phương hướng lĩnh hội đâu. Tiểu Dực nói như vậy, tự nhiên cũng là có lo lắng chỗ, dù sao Đông Dương câu nói sau cùng, không thể không để nàng hướng chỗ xấu muốn. Ám Linh Kiếp Y không khỏi khẽ thở dài. Gia hỏa này thật sự là không khiến người ta bớt lo a, hảo hảo một cách minh ngộ, vậy mà mang đến nhiều như vậy sự không chắc chắn. Mọi người ở đây từng tiếng nghị luận chung, trước mặt bọn hắn Đông Dương đột nhiên phát sinh biến hóa, thân thể vậy mà không hiểu thấu trở nên hư ảo, ngắn ngủi mấy cái hô hấp về sau, liền hoàn toàn theo trong mắt mọi người biến mất. Nhưng nguyên bản trong tay hắn hộp ngọc còn tại chỗ cũ, chỉ là bởi vì Đông Dương biến mất, hộp ngọc tựa như là phiêu phù ở giữa không trung đồng dạng. Người đâu, một chút bối rối chung, đám người nhao nhao tràn ra thần thức điều tra, nhưng kết quả lại là không có cái gì. Án Linh Kiếp kinh nghi phía dưới, không khỏi vươn tay theo Đông Dương đứng địa phương xẹp qua, nhưng cũng là không có cái gì đụng phải. Cái này, ha ha, đã vượt ra. Hồ Tiểu Linh thì là đột nhiên cười ha ha, cũng đem ở đây đám người giật nảy mình. Nha đầu chết tiệt kia, ngươi nổi điên làm gì? Hồ Tiểu Linh vừa muốn nói gì, trước mặt bọn hắn biến mất Đông Dương, liền chậm rãi một lần nữa hiện hiện cho đến hoàn toàn rõ ràng, còn tại chỗ, vẫn là hai mắt nhắm nghiền, cùng trước đó không có bất kỳ cái gì khác biệt. Ây! Hồ Tiểu Linh cười khan một tiếng, nói. Không phải siêu thoát à, dọa ta một hồi. Ám Linh Kiếp Y lần nữa đưa tay. Lần này nàng có thể rõ ràng cảm nhận được Đông Dương tồn tại. Chỉ là tại mấy cái hô hấp về sau, Đông Dương thân thể lại một lần nữa bắt đầu hư hóa, cũng hoàn toàn biến mất. Cứ như vậy, Đông Dương thân thể liền không ngừng tại hư thực ở giữa chuyển biến, một lần lại một lần. Cái này cùng hư không thánh liên tình huống rất giống a. Không phải rất giống, là giống nhau như đúc. Lúc này, một mực chưa từng nói chuyện ma tộc Ma Thiên Kiêu mở miệng nói. Đây chính là kia bị thế nhân khen ngợi vì tuyệt thế yêu quái Đông Dương, đây chính là hắn kia để vô số người ước ao siêu cường ngộ tính. Ma Thiên Kiêu là một cái đỉnh phong chí tôn, có thể nói là giữa sân cảnh giới cao nhất tồn tại, mặc dù bọn hắn đều là ma thành người, nhưng Đông Dương đem bọn hắn an trí tại trường sinh giới bên trong không gian chung, đám người đối bọn hắn cũng không có cái gì bài xích. Hồ Tiểu Linh kiêu ngạo cười một tiếng, nói: "Không sai, đây chính là bị thế nhân sợ hãi than tuyệt thế yêu quái, hắn mỗi một lần minh ngộ đều sẽ cho chúng ta mang đến một lần rung động." Ma Thiên Kiêu cười cười, nói: "Hoàn toàn chính xác, rất bất phàm, không hổ là nữ đế sư phó." "Ừ, ngươi nói là Yên Vân tỷ tỷ sao?" Ma Thiên Kiêu vẫn không nói gì, Ám Linh Kiếp Y liền trêu chọc nói: "Tiểu Linh, ngươi bối phận sai." "Ây, các luận các đích, ha, vậy ngươi về sau có phải hay không muốn đem Tiểu Vũ xem như muội muội a?" "Có gì không thể." "Đám người quan hệ, sớm tối muốn bị ngươi khiến cho loạn thất bát tao." Hồ Tiểu Linh cười hắc hắc, nói: "Các ngươi đây liền không hiểu được đi, cái này gọi ăn sạch, huống chi Tiểu Vũ cùng Đông Dương đại ca quan hệ có chút cương, cái này cần ta từ trung điều đình, trách nhiệm trọng đại a." Lục Khỉ cười cười: "Tốt, ngươi nha đầu này chớ nói lung tung, Tiểu Vũ đứa nhỏ này mặc dù đối Đông Dương có oán khí, nhưng cũng chỉ là mặt ngoài đối Đông Dương lãnh đạm mà thôi, bọn hắn cha con quan hệ không có như vậy hỏng bét. Cho nên cái này càng cần hơn chúng ta tới trợ giúp." "Thôi đi, Tiểu Vũ tại Thiên Khôi Tinh Cung có hay không rảnh, Tiểu Nha cùng Phượng Tụ chiếu khán, không cần chúng ta quan tâm." Cắt. Nhìn xem mấy người kia vượt kéo càng xa, Hồng Lăng không khỏi lắc đầu cười một tiếng, cũng không biết chú ý của các nàng lực làm sao chuyển nhanh như vậy, bất quá nàng cũng không nói gì thêm. Kiếm Thiên Tử. Tác giả: Nhất Nan. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 767. Hưng sư vấn tội. Người đăng: Vô Tà. Đông Dương thân thể tại mọi người trước mặt không ngừng kéo dài hư thực ở giữa chuyển biến, lại tần suất từ đầu đến cuối giống nhau. Đám người cũng đều ở chỗ này chờ, chờ lấy Đông Dương tỉnh lại một khắc này, bởi vì bọn hắn đều phi thường muốn biết kia cái gọi là phồn giản chi đạo đến cùng phải hay không nhị phẩm đại đạo, muốn biết chúng sinh sai chân chính hàm nghĩa. Cái này nhất đẳng, liền đem gần nửa tháng kia hư thực biến hóa Đông Dương, cũng cuối cùng kết thúc loại này không hiểu biến hóa, hai mắt nhắm chặt cũng tại mọi người chờ mong hạ chậm rãi mở ra. Vẫn thiên cảnh Thiên Khôi Tinh bên ngoài cửa cung, hiện tại thế nhưng là tụ tập đại lượng người, cơ hồ hàm cái mặt khác chín đại tinh cung bên trong tất cả mọi người, các loại đại chúa tể trong thế lực người, các loại đại chí tôn gia tộc người, 36 thiên cương bên trong người, có thể nói, ngoại trừ Thiên Khôi Tinh cung trong nhân chi bên ngoài, tại tinh thành bên trong, người cơ hồ đều tụ tập ở đây. Bất quá, Công Tôn Vô Chỉ cách này vẫn thiên cảnh thập đại thủ hộ giả lại là một cách đều chưa từng xuất hiện, phảng phất là đối với nơi này sự tình, mảy may đều không quan tâm đồng dạng. Cơ Vô Hà, nửa tháng đã qua, Đông Dương còn chưa trở về, là các ngươi cho thế nhân một cách thuyết pháp thời điểm. Đông Dương thông đồng với địch diệt thiên nhất tộc sự tình, hôm nay Thiên Khôi Tinh Cung nổi người, nhất định phải cho thế nhân một cách thuyết pháp. Đúng vậy. Cho dù ai cũng sẽ không cho phép tại nhân tộc ta căn cứ cuối cùng bên trong ẩn giấu đi diệt thiên nhất tộc nhãn tuyến. Thiên Khôi Tinh ngoài cung trong mọi người, là ngươi một lời ta một câu kêu gào, thậm chí giọng nói kia đều đã triệt để vì Đông Dương gắn thông đồng với địch diệt thiên nhất tộc tên tuổi, đều không cần Đông Dương đi giải thích. Nhưng ở cách này ồn ào kêu gào âm thanh bên trong Thiên Khôi Tinh cung thì là hoàn toàn yên tĩnh. Không có người mở cửa đón khách, càng là không có người đáp lại, phảng phất nơi này sớm đã không có một người. Ha! Các ngươi coi là đóng cửa không thấy, giữ im lặng liền có thể vô sự sao? Đường đường trường sinh quan chủ, không nghĩ tới sẽ trở thành diệt thiên nhất tộc chó săn, uổng thế nhân đối trường sinh quan như thế kính trọng. Trường sinh quan chủ tà ác âm mưu bại lộ, không còn dám trở về, thân là trường sinh quan chủ người, cũng không thể lưu. Nếu không, nhân tộc ta nguy rồi. Trong đám người, đủ loại tầng tầng lớp lớp, lại là càng ngày càng khó nghe, càng ngày càng nhiều người gia nhập lên án bên trong. Tại đám người phía ngoài nhất người trong, nhìn xem trước mặt kia xôi trào đám người, nghe kia khó nghe tiếng mắng chửi, Hoa Tâm Ngữ không khỏi cười khẩy nói. Đây chính là lòng người. Tam Bất Loạn khẽ thở dài. Diệt Thiên nhất tộc uy hiếp vẫn còn, bọn hắn lại tại nơi này đại náo, mặc dù là người hữu tâm chỉ điểm, nhưng cũng không thể không nói bọn hắn vô tri. Hừ, chính là bởi vì ngoại bộ uy hiếp còn tại, mấy người này mới cần tìm mục tiêu để phát tiết trong lòng ô uế. Tuy nói càng là thời khắc nguy nan, vượt có thể ngưng tụ lòng người, nhưng tương tự càng là thời khắc nguy nan, cũng vượt có thể hiện ra nhân tính hiểm ác. Bên cạnh Không Yên Thành cười nhạt một tiếng, nói. Không cần lo lắng, bọn hắn lại thế nào náo, cũng náo không ra hoa dạng gì, cũng không thể đem Cơ Vô Hà bọn người như thế nào. Nói thì nói như thế, nhưng bọn hắn lại có thể mượn cơ hội này triệt để bại hoại Trường Sinh Quan cùng Đông Dương thanh danh. Đây là tất nhiên. Bất quá, tại Đông Dương chưa từng xuất hiện trước đó, thanh danh của hắn cùng Trường Sinh Quan thanh danh chú định có hại, đến mức Cơ Vô Hà đám người, liền xem bọn hắn tại Đông Dương chưa ra trước đó bảo toàn tự thân. Bọn hắn cho dù có cho dù tốt lấy cớ, thật sự dám đối Cơ Vô Hà đám người hạ sát thủ sao? Nếu không, Đông Dương trở về, tất cả tham dự việc này người đều đem chôn cùng. Nơi này là Vẫn Thiên Cảnh, bức giết Cơ Vô Hà bọn người, cho dù có người thật sự dám làm như vậy, cũng tuyệt đối làm không được. Đang không ngừng kéo dài tiếng mắng chửi chung tại kia càng ngày càng ô uế không chịu nổi thanh âm bên trong, Thiên Khôi Tinh Cung đại môn rốt cuộc bị mở ra, lộ ra một cái áo trắng như tuyết thân ảnh, chính là Cơ Vô Hà. Cơ Vô Hà ở trước cửa ngừng chân, lặng lẽ liếc nhìn một chút trước mặt đám người, âm thanh lạnh lùng nói. Mắng xong. Cơ Vô Hà, ngươi rốt cuộc ra, Đông Dương cùng Diệt Thiên nhất tộc cấu kết, các ngươi thân là Đông Dương thân tín, cùng Diệt Thiên nhất tộc cũng thoát không khỏi liên quan, tội lỗi đáng chém. Cơ Vô Hà thần sắc không thay đổi, nói. Sau đó thì sao? Thúc thủ chịu trói, để thế nhân tuyên án công khai. Tuyên án công khai tội danh đâu? Diệt Thiên nhất tộc xếp vào tại nhân tộc ta bên trong nội gian. Cơ Vô Hà cười lạnh, nói. Chứng cứ đâu? Diệt Thiên chi chiến, Đông Dương cố ý tránh né rời, chính là chứng cứ. Ha! Thiên Tinh Thành một trận chiến, phải chăng lúc ấy không trong thành người, đều là Diệt Thiên nhất tộc nổi gian a? Cưỡng từ đoạt lý. Có đúng không, cái này không phải liền là ý của các ngươi sao? Đông Dương cấu kết Diệt Thiên nhất tộc sự tình đã là sự thật, dung ngươi không được rảo biện. Là các ngươi nói sự thật đi. Thế nhân công luận chính là sự thật. Tốt một cái thế nhân công luận, ta nhìn chỉ là các ngươi những người này công luận mới đúng, các ngươi lại thế nào tư cách đại biểu thế nhân. Yêu nghiệt to gan, sắp chết đến nơi còn không biết hối cải, thức thời bó tay liền giết, còn có thể lưu ngươi một cái toàn thây. Cơ Vô Hà lại cười nhạt một tiếng, nói. Vậy ta xin hỏi, hiện tại tới đây người, phải chăng đều muốn ta chết đâu? Vì nhân tộc ta an nguy, yêu quái không thể không trừ. Trong đám người, vẫn như cũ có người hiên ngang lẫm liệt. Nha! Đã như vậy, kia muốn giết ta người, mời đứng tại đại môn bên phải, không muốn ta chết người đứng tại đại môn bên trái, dạng này cũng tốt để cho ta nhìn xem quyết tâm của các ngươi. Đối với cái này, đám người đương nhiên không có khả năng chiếu nàng đi làm, bởi vì hiện tại nhiều người nhiều miệng, cho nên lẫn trong đám người, muốn làm sao nói liền nói thế nào, nhưng nếu là một công khai lập trường của mình kia ý nghĩa lại khác biệt. Thấy không người động, Cơ Vô Hà cười khẩy nói. Làm sao vậy, đã nghĩ như vậy ta chết, vì sao còn muốn che che lấp lấp đâu. Lúc này, một thanh niên từ trong đám người đi lên phía trước, chính là Tà Gió. Cơ Vô Hà, nửa tháng trước ngươi thế nhưng là chính miệng nói, Đông Dương sẽ ở trong mấy ngày trở về, nếu là không có trở lại, ngươi liền muốn tùy ý mọi người xử trí, hiện tại thời gian đã qua nửa tháng, mọi người đã cho đủ ngươi thời gian, nhưng Đông Dương lại chậm chạp không thấy, vậy ngươi hứa hẹn phải chăng cũng muốn thực hiện. Cơ Vô Hà thần sắc không thay đổi, thản nhiên nói, vậy các ngươi muốn xử trí như thế nào ta đây? Thông đồng với địch phản bội nhân tộc đáng chém. Cơ Vô Hà ung dung cười một tiếng, nói. Ta là nói qua tùy ý các ngươi xử trí, Nhưng thông đồng với địch phản bội nhân tộc cái tội danh này sao là không có chứng cứ liền muốn để cho ta cúi đầu liền giết, ta nhìn các ngươi là vọng tưởng đi. Đông Dương không dám trở về chính là tốt nhất chứng cứ. Vậy ta còn sẽ nói tại Thiên Tinh Thành một trận chiến bên trong, ngươi tà gió cố ý hãm hại người khác, nhiễu loạn lòng người, là diệt thiên nhất tộc xếp vào tại nhân tộc ta bên trong nội gian, mục đích đúng là phá hư nhân tộc ta đoàn kết kia này tội, ngươi là có hay không cũng muốn chết đâu. Tà gió gằn giọng cười một tiếng, nói, yêu ngôn hoặc chúng, ai lại sẽ tin tưởng? Chúng ta tin tưởng. Nương theo lấy tiếng vang lên, Cơ Vô Hà sau lưng liền xuất hiện lần lượt từng thân ảnh, chính là Thiên Khôi Tinh Cung nội đám người. Hừ, cá mè một lứa mà thôi. Thượng quan Vô Địch cười nhạo nói. Vậy các ngươi cũng không phải cá mè một lứa sao, cho nên các ngươi cũng không đủ làm cho người tin phục. Trong đám người lập tức có người yêu a nói. Ai nói chúng ta là cá mè một lứa, chúng ta phần lớn không quen biết. Hôm nay là vì công nghĩa thảo phạt yêu quái mới có thể tụ tập ở này. Nha! Chúng ta cũng là a, chúng ta có trường sinh quan người, có thất tinh các người, còn có tán tu, lúc đầu cũng đều không quen. Hôm nay cũng là vì nhân tộc công nghĩa, vì thảo phạt gian nịnh hạng người mới có thể tụ tập ở này. Trong đám người, một cách ung dung thanh âm vang lên. Không nghĩ tới trường sinh quan hiện tại là như thế không chịu nổi, đều chỉ sẽ cưỡng từ đoạt lý. Cố ý vu oan người khác. Nghe vậy, thượng quan Vô Địch ánh mắt nhất động, nói. Thiên Sơn Thừa Vân, không cần ở sau lưng rồi nước bẩn, huống chi bản công tử cũng không phải trường sinh quan người. Ngươi mở to hai mắt nói lời bịa đặt, tội danh gì đều không phân tốt xấu hướng trường sinh quan trên thân ôm, không thể không khiến người hoài nghi ngươi tà ác dụng tâm. Có đúng không, người nào không biết ngươi thượng quan Vô Địch cùng Đông Dương giao hảo? Nha! Ai lại không biết ngươi Thiên Sơn Thừa Vân cùng Đông Dương có thù? Ngươi! Lúc này trong đám người Tiếu Kinh Phong cũng lạnh lùng mở miệng, nói. Cơ Vô Hà, ngươi nếu muốn từ chứng trong sạch đi đầu muốn tuân thủ hứa hẹn, nếu không chỉ có thể chứng minh Đông Dương thông đồng với địch, ngươi là đồng mưu. Cơ Vô Hà thần sắc không thay đổi, thản nhiên nói. Ngươi nói không sai. Vì từ chứng trong sạch, vì cho thế nhân một cái công đạo, từ giờ trở đi, chúng ta cùng Đông Dương có quan hệ người, đều nhốt ở tại Thiên Khôi Tinh Cung nội, bất kỳ người nào không được rời đi thẳng đến Đông Dương trở về, chứng minh trong sạch của mình về sau, lại đi khôi phục tự do. Cứ như vậy sao, dạng này còn chưa đủ à, chúng ta nhốt ở Thiên Khôi Tinh Cung trong, lại trốn không thoát. Nếu là Đông Dương trở về, không cách nào chứng minh trong sạch của mình, các ngươi chẳng phải có thể tùy tiện xử trí chúng ta, huống chi, chỉ cần chúng ta ở chỗ này, đến lúc đó, coi như Đông Dương thật sự thông đồng với địch, chúng ta cũng có thể trở thành các ngươi. Thẻ đánh bạc, đối với các ngươi trăm lợi mà không có một hại, không phải sao, mọi người ở đây còn muốn phản bác thời điểm, không trung đột nhiên vang lên một cái thanh âm nhàn nhạt, nói. Việc này ta đã sáng tỏ, đúng sai, chờ Đông Dương trở về tự nhiên minh bạch, trước đó, không thể bởi vì riêng phần mình suy đoán, liền vu hãm người tốt, Cơ Vô Hà bọn người ở tại Đông Dương chưa về trước đó, toàn bộ nhốt ở thiên. Sao Khôi Cung, bất kỳ người nào không cách nào ra vào. Xong kết thúc. Xem náo nhiệt hoa tâm ngữ mấy người đang nghe thiên ngữ âm thanh âm chi về sau, lập tức minh bạch trận này nháo kịch nên thu tràng. Nhưng vẫn là có người chưa từ bỏ ý định, nhìn trời nói ra. Tiền bối, như thế gian nịnh, vạn không thể lưu, nếu không tai họa vô tận. Sự tình không rõ trước đó, gian nịnh chi danh quá mức tùy ý, đã các ngươi nói Đông Dương có tội, vậy sẽ phải cùng Đông Dương ở trước mặt rằng co, dạng này mới tính công bằng. Trước đó, các ngươi nhược ai cảm thấy nơi đây không an toàn, có thể tùy thời rời đi. Còn có một chuyện. Này Vẫn Thiên Cảnh chính là trường sinh quan chủ sáng tạo, tại Đông Dương một chuyện không rõ trước đó, ai nhược còn dám tùy ý nói xấu trường sinh quan chi danh, giết không tha. Lời vừa nói ra, mọi người ở đây đều là chấn động trong lòng, tại Vẫn Thiên Cảnh bên trong, mặc kệ bọn hắn ra sao thực lực thiên ngữ đều có sinh sát cho đoạt năng lực, điểm này ai cũng không cần hoài nghi. Chập chập. Gây đắc ý quên hình đi, tại Vẫn Thiên Cảnh bên trong tùy ý nhục mạ trường sinh quan, thật là sống không kiên nhẫn được nữa. Hoa Tâm Ngữ nhìn không được chập chập cười một tiếng. Tiền bối thông đồng với địch diệt thiên nhất tộc, đây là liên quan đến nhân tộc ta vận mệnh chi đại sự, như thế xử trí các nàng không khỏi quá mức tùy tiện a, vẫn là có người chưa từ bỏ ý định mở miệng chất vấn. Kiếm Thiên Tử, tác giả Nhất Nan, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 768. Phồn giản chi đạo là mấy phẩm. Người đăng Vô Tà. Đối mặt chất vấn, Thiên Ngữ hừ lạnh nói: Đông Dương phải chăng thông đồng với địch diệt thiên nhất tộc còn không có tìm được chứng minh, các ngươi nói tới bất quá là chính mình lời nói của một bên, đúng sai, chờ Đông Dương trở về, các ngươi có bất kỳ hoài nghi sẽ cùng hắn ở trước mặt rằng co, nếu không, vọng kết luận, ai có thể cam đoan các ngươi không phải tồn. Tâm Vu Hãm. Việc này tạm đừng, tại Đông Dương trở về trước đó, bất kỳ người nào còn dám tại Vấn Thiên Cảnh bên trong cố ý nháo sự trực tiếp khu trục. Tiền bối cách làm cho người không phục. Không phục, có thể cút. Lời vừa nói ra, đám người thần sắc đều là run lên, mặc kệ bọn hắn đến gây chuyện tâm tính như thế nào, nhưng cũng nghe ra Thiên Ngữ không kiên nhẫn. Tại Vấn Thiên Cảnh bên trong, Thiên Ngữ chính là chúa tể, hắn muốn giết ai còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay. Không đợi có người mở miệng, Thiên Ngữ thanh âm lại lần nữa vang lên, nói: Đừng tưởng rằng ta không biết tâm tư của các ngươi tại Vấn Thiên Cảnh bên trong hết thảy, ta đều có thể trưởng khống, bất quá, các ngươi nếu là nhằm vào Đông Dương, vậy liền để Đông Dương tự mình đến xử lý chuyện này, cho nên ta không cùng các ngươi gặp. Biết, nếu là còn dám được một tấc lại muốn tiến một thước, ta muốn giết các ngươi, ai cũng cứu không được. Vậy thì chờ Đông Dương trở về, nhìn hắn như thế nào hướng thế nhân bàn giao. Tại kia bất mãn thanh âm bên trong tụ tập tại Thiên Khôi Tinh Cung trước đám người, mặc kệ là có chủ tâm gây chuyện, vẫn nhân cơ hội ồn ào, vẫn là đơn thuần xem náo nhiệt, đều lần lượt rời đi. Tại mọi người rời đi về sau, Cơ Vô Hà mới đối hư không khẽ thi lễ, nói: Đa tạ tiền bối tương trợ. Không sao. Các ngươi rất tỉnh táo, làm rất tốt, chuyện này cũng là đối Đông Dương một khảo nghiệm, lòng người phức tạp. Để hắn tự mình đi xử lý, Trường Sinh Quan biến mất quá lâu, lần này cũng là Đông Dương một lần nữa dựng đứng Trường Sinh Quan uy nghiêm thời điểm. Tại Đông Dương chưa về trước đó, các ngươi liền đợi tại Thiên Khôi Tinh Cung nổi, bọn hắn nghĩ náo, liền để bọn hắn ở bên ngoài náo đi. Là Cơ Vu Hà đám người toàn bộ trở lại Thiên Khôi Tinh Cung về sau, Thượng Quan Thanh Vũ liền mở miệng nói: Lần này bọn hắn không công mà lui, lại tại Vấn Thiên Cảnh bên trong không dám la lối nữa, nhưng nhất định sẽ có người tại Thiên Tinh Thành bên trong tung tin đồn nhảm sinh sự, mê hoặc nhân tâm. Nghe vậy, Cơ Vô Hà cười nhạt một tiếng, nói: Không sao, mặc kệ bọn hắn làm sao náo, Đông Dương đều có năng lực xử lý. Trong mấy ngày kế tiếp thời gian bên trong, sự tình phát triển cũng đúng như là Thượng Quan Thanh Vũ sở liệu, một chút người có dụng tâm khác, tại Thiên Tinh Thành bên trong bốn phía tản Đông Dương cấu kết diệt thiên nhất tộc sự tình, lại đều là thêm mắm thêm muối, thậm chí cũng đem Thiên Ngữ che chở Đông Dương sự tình khuyết đại. Nói láo nói nhiều lần, tại một số người trong lòng cũng liền biến thành lời nói thật. Lưu ngôn phỉ ngữ tại Thiên Tinh Thành bên trong tùy ý truyền bá, tự nhiên sẽ có càng ngày càng nhiều tin tưởng, tăng thêm người hữu tâm trợ giúp, cũng bắt đầu có càng ngày càng nhiều người đánh ra lên án Đông Dương cờ hiệu, thậm chí tụ tập tại Thiên Tinh Thành phủ thành chủ bên ngoài, yêu cầu Vấn Thiên Cảnh 10 vị thủ hộ giả ra mặt diệt trừ Đông Dương cùng với một đám đồng bọn, vẫn nhân tộc nội bộ đoàn kết hòa bình. Càng ngày càng nhiều người tại phủ thành chủ bên ngoài, ở trung ương trên quảng trường tụ tập, 10 vị thủ hộ giả không có khả năng toàn bộ đều ra mặt, nhưng thân là Thiên Tinh Thành chúa tể Thiên Tinh Chí Tôn lại không thể một mực tránh mà không thấy, nhưng hắn ra mặt lời nói cùng Thiên Ngữ cơ hồ không có gì khác biệt, chính là hết thảy đều muốn chờ Đông Dương trở về sau lại đi rằng co. Giải thích như vậy, đương nhiên sẽ không để cho những này lên án Đông Dương người tin phục. Nhưng Thiên Tinh Chí Tôn mới mặc kệ các ngươi có phục hay không, nói xong cũng hoàn toàn biến mất. Lên án Đông Dương sự tình, không có đạt được hài lòng trả lời chắc chắn, liền dẫn đến lên án Đông Dương tiếng gầm càng ngày càng thịnh, tăng thêm có ít người thừa cơ làm loạn, cũng làm cho toàn bộ Thiên Tinh thành càng ngày càng loạn, đủ loại sự tình cũng không ngừng phát sinh. Ngắn ngủi mấy ngày, làm trước mắt thần vực nhân tộc an toàn nhất một tòa thành trì, ngược lại biến thành địa phương hỗn loạn nhất, biến thành một cái hiển thị rõ các loại nhân tính tà ác địa phương. Đây chính là nhân tính. Thiên Khôi Tinh Cung nội đám người đối với Thiên Tinh thành hỗn loạn, mỗi người thần sắc đều rất ngưng trọng, nhưng cũng bội hiển bất đắc dĩ. Bọn hắn hiện tại duy nhất có thể làm chính là chờ đợi, mặc dù bọn hắn đều rõ ràng, dựa theo này xuống dưới, cục diện sẽ càng ngày càng khó thu thập, khi đó Đông Dương coi như muốn xử lý, cũng sẽ gia tăng rất nhiều độ khó, nhưng đây cũng là không có biện pháp. Chúng nổ khó bình, chỉ có đám người nhằm vào người trong cuộc tự mình mặt. Đúng, mới là duy nhất biện pháp giải quyết. Thần vực không gian bên ngoài, vô tận không gian loạn lưu bên trong, tại kia không gian loạn lưu trung phiêu đáng trường sinh giới bên trong, tính ngộ nửa tháng Đông Dương, rốt cuộc tại mọi người nhìn chăm chú chậm rãi mở hai mắt ra. Nhưng mọi người tại Đông Dương trong hai con ngươi nhìn thấy chỉ có phổ phổ thông thông bình tĩnh, tựa như là phàm nhân con mắt. Không có chút nào chỗ thần kỳ. Đông Dương thế nào có cái gì thu hoạch? Đông Dương đại ca có phải hay không ngộ ra được nhất phẩm đại đạo? Có phải hay không muốn đã vượt ra? Nghe được đám người kia loạn thất bát tao vấn đề, Đông Dương nhích miệng mỉm cười, nói. Các ngươi nghĩ nhiều lắm, ta chỉ là minh ngộ mà thôi, không có các ngươi nói khoa trương như vậy. Vậy ngươi trước đó nói sai, chúng sinh sai, là có ý gì? Nha! Đây chẳng qua là ta đối phồn giản chi đạo khác biệt kiến giải mà thôi. Nói một chút. Tất cả mọi người lộ ra nồng đậm vẻ tò mò, mặc dù bọn hắn đều không có phồn giản chi đạo, nhưng nghe kia không giống bình thường kiến giải cũng là có ít vô hại. Đông Dương nhướng mày, nói. Chuyện này có chút khó mà nói, ta hỏi một chút các ngươi cho là phồn giản là cái gì? Cái này vẫn không đơn giản sao? Một chính là giản, vạn chính là phồn. Hồ Tiểu Linh rất tùy ý liền thốt ra, nàng dù sao đi theo Đông Dương cũng rất lâu, đối với Đông Dương phồn giản chi đạo, nàng đương nhiên rất rõ ràng. Đông Dương gật gật đầu, nói. Không sai, vậy các ngươi cảm thấy phồn giản chi đạo cùng cái khác đại đạo có khác biệt gì? Đạo khác nhau, khẳng định khác biệt a. Ha! Cũng đúng, chỉ là các ngươi cho rằng khác biệt, chỉ là dễ hiểu nhất khác biệt, cũng không phải là bản chất khác biệt. Có ý tứ gì? Đông Dương cười cười, vung tay lên, trước mặt liền xuất hiện một cái một trượng lớn nhỏ không gian, trong không gian một mảnh hỗn độn, nhưng ở đám người nhìn chăm chú, hỗn độn sơ khai thanh khí là trời, chọc khí vì địa. Phong vân biến hóa thương hải tang điền, tại thời gian trôi qua dưới, bầu trời có nhật nguyệt, đại địa có sinh linh. Cho đến biến thành một cái rực rỡ nhiều màu thế giới. Các ngươi nhìn ra cái gì? Đối với Đông Dương diễn dịch như thế một cái nhỏ bé thế giới biến hóa, mọi người cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, đây cũng không phải là thủ đoạn thần kỳ gì, chỉ là một loại cảnh tượng biểu thị mà thôi. Chính là một cái các loại đại đạo xen lẫn thế giới mà thôi. Đông Dương cười cười. Không sai, một cái hoàn chỉnh thế giới chính là đủ loại đại đạo xen lẫn, linh hồn đại đạo, không gian chi đạo, thời gian chi đạo, ngũ hành chi đạo, hỗn loạn chi đạo, hủy diệt chi đạo, băng tuyết chi đạo, đủ loại đại đạo đều tồn, mới phát họa ra một cái hoàn chỉnh thế giới. Còn có phồn giản chi đạo. Hồ Tiểu Linh lại tăng thêm một câu. Ha! Không sai, còn có phồn giản chi đạo, nhưng những này đại đạo đều là dựa vào thế giới này tồn tại mà tồn tại. Nghe vậy, Ám Linh Kiếp Y lập tức đại mắt trợn trắng, nói. Đây không phải nói nhảm sao? Không có thế giới cũng sẽ không có hết thảy, đương nhiên sẽ không lại có cái gì đủ loại đại đạo. Có đúng không? Theo Đông Dương thanh âm rơi xuống đất kia nhỏ bé thế giới liền bắt đầu chôn vùi trong nháy mắt, liền quay về hỗn độn. Vậy các ngươi nhìn mảnh hỗn độn này có hay không còn có thể thấy cái gì đại đạo? Không còn có cái gì nữa, còn có thể có cái gì đại đạo? Nhưng ta vẫn như cũ thấy được phồn giản chi đạo. Thế giới từ không tới có, chính là phồn giản ở giữa biến hóa, bởi vì cái gọi là nhất sinh nhị, nhị sinh tam, Tam sinh vạn vật, thế giới sinh ra cùng quy khư, trong mắt của ta chính là phồn giản chi đạo diễn biến, dù là thế giới quy khư, phồn giản còn tại. Không hiểu. Hết thảy đều quy khư, ở đâu ra phồn giản? Đó là các ngươi đem phồn giản nhìn rất nhỏ hẹp, nhược phồn giản chính là có hay không, cái kia còn giống nhau sao? Nghe vậy, mọi người nhất thời sững sờ, Lục Khỉ kinh ngạc nói. Thế giới sơ khai là có, thế giới quy khư là không, ngươi là ý tứ này sao? Thông minh. Lục Khỉ lại khẽ quát nói. Bớt nói nhảm, có hay không cùng phồn giản chi đạo quan hệ thế nào? Có là giản, không là phồn. Ừ. Có là giản, còn có thể lý giải, không làm sao lại là phồn. Đông Dương cười khổ, nói. Cho nên ta mới nói chuyện này có chút khó nói, các ngươi vẫn như cũ trói buộc tại phồn chính là nhiều tư duy bên trong. Hoàn chỉnh thế giới là phồn biến hóa đi kia về sau thế giới quy khư, không phải liền là phồn điểm cuối cùng sao? Vật cực tất phản. Thông minh. Cũng có thể nói như vậy. Hồng Lăng cười khổ nói. Được rồi, liên quan tới cái này đại đạo lý giải chuyện giống vậy. Người khác nhau, coi như ngươi giải thích thế nào đi nữa, người khác lý giải không dứt vẫn như cũ là lý giải không được. Vẫn là nói một chút, ngươi tại sao lại nói chúng sinh sai? Tốt! Vừa rồi thế giới diễn biến, các ngươi đã nhìn ra bất luận cái gì đại đạo đều là dựa vào thế giới tồn tại mà tồn tại, bởi vì đặc tính khác biệt, làm hiện ra lực lượng cũng khác biệt, cho nên có tam phẩm đại đạo cùng nhị phẩm đại đạo có khác. Phồn giản chi đạo cũng bị quy nạp tại nhị phẩm đại đạo liệt kê, nhưng này có chút lớn nói đã đều là dựa vào thế giới tồn tại mà tồn tại, nhưng ta mới vừa nói, thế giới quy khư về sau, phồn giản còn tại kia phồn giản chi đạo còn có thể xem như nhị phẩm đại đạo sao? Ừ. Chiếu như lời ngươi nói, thế giới quy khư, cái khác đại đạo không còn, chỉ có phồn giản còn tại kia phồn giản chi đạo hoàn toàn chính xác không thể lại xem như nhị phẩm đại đạo. Chẳng lẽ là nhất phẩm đại đạo? Nghe vậy, Đông Dương lắc đầu cười một tiếng, nói. Trong mắt của ta thế giới quy khư, phồn giản còn tại, nhưng chưa hẳn cũng chỉ có phồn giản còn tại, chỉ là trước mắt ta chỉ có thể nhìn thấy những này mà thôi, cho nên ta cho rằng phồn giản chi đạo cùng cái khác nhị phẩm đại đạo khác biệt, không thể xem như đơn giản nhị phẩm đại đạo. Nhưng là không phải nhất phẩm đại đạo. Ta nghĩ hẳn không phải là, chí ít hiện tại với ta mà nói còn không phải. Có ý tứ gì? Đông Dương cười cười, nói. Liên quan tới nhất phẩm đại đạo, thần vực bên trong không có người hiểu, ta cũng giống như thế. Không biết nhất phẩm đại đạo đặc tính, lại như thế nào đi định nghĩa nhất phẩm đại đạo. Lần này minh ngộ, chỉ là để cho ta đối phồn giản chi đạo có rộng lớn hơn nhận biết mà thôi. Có lẽ tại các ngươi xem ra. Phồn giản chi đạo vẫn như cũ chỉ là nhị phẩm đại đạo, nhưng ở ta xem ra, phồn giản chi đạo không thể dùng đơn giản phẩm cấp đến định nghĩa kia là đã siêu thoát tại tam phẩm đại đạo cùng nhị phẩm đại đạo bên ngoài. Tiểu Dực bĩu môi, nói. Nói nhiều như vậy, vậy ngươi có cái gì cụ thể thu hoạch sao? Không gian chi đạo cùng phồn giản chi đạo viên mãn. Kiếm Thiên Tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 769. Không gian loạn lưu bên trong truy sát. Người đăng. Vô Tà. Ta đi. Đám người bỗng cảm giác kinh ngạc. Đông Dương theo đạt được hư không thánh liên đến bây giờ cũng bất quá là tính ngộ nửa tháng mà thôi. Vậy mà có thể đem trên người hắn còn sót lại hai đầu đại đạo viên mãn, tốc độ này cũng quá nhanh chút. Ngươi mới vừa nói những này đều chỉ là liên quan tới phồn giản chi đạo, để ngươi phồn giản chi đạo viên mãn cũng là được rồi, làm sao lại để ngươi không gian chi đạo viên mãn đâu. Kỳ thật cũng đơn giản, vạn pháp đồng nguyên, giữa lẫn nhau đều có chút chỗ tương đồng, nhất là đến điểm cuối cùng, nhìn thấy bản chất, hết thảy đều thuận lý thành chương. Lục Khỉ cười ha ha. Yêu quái chính là yêu quái, một cái hư không thánh liên tự nhiên biến hóa, cũng có thể làm cho ngươi tìm hiểu ra nhiều như vậy, cũng tại ngắn ngủi thời gian nửa tháng bên trong,

Mà lại, đối phương áo đen che mặt, Đông Dương cái này đường đường nguyên tôn, vậy mà cũng vô pháp điều tra miếng vải đen phía dưới hình dạng kia. Miếng vải đen cũng không có ngăn cản hắn điều tra, nhưng đạt được lại là mông lung, giống như một mảnh mê vụ, không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Ta là ai không trọng yếu, trọng yếu là ngươi muốn chết. Ha! Các hạ không tiếc đi vào không gian loạn lưu trung truy sát ta, thật đúng là muốn giết ta cho thống khoái a. Chỉ trách ngươi có được không nên có đồ vật. Tiếng nói rơi, người áo đen lại lần nữa xuất thủ, lại là chói mắt kiếm quang xẹt qua thẳng đến Đông Dương. Lui! Đông Dương trọn vẹn không ngăn cản, hành tự quyết triển khai cấp tốc lui lại, lại tại tránh đi một kích này về sau, liền cũng không quay đầu lại đào tẩu. Theo vừa rồi một kích, Đông Dương liền rõ ràng thực lực của đối phương căn bản không phải chính mình có khả năng ngăn cản tới cứng đối cứng, trọn vẹn chính là muốn chết, lúc này không trốn chờ đến khi nào. Bởi vì nơi này là không gian loạn lưu, không có bất kỳ cái gì thiên địa chi lực, cũng vô pháp trực tiếp sử dụng bất luận cái gì đại đạo chi lực, cho nên chỉ có không gian chi đạo. Đông Dương cũng vô pháp thi triển không gian khiêu dược, chỉ có thể dựa vào hành tự quyết cấp tốc đào vong. Người áo đen cũng là đồng dạng, cũng chỉ có thể dựa vào ngự không phi hành theo đuổi kích Đông Dương. Bất quá, Đông Dương chính là hành tự quyết, trọn vẹn có thể phát huy ra vượt qua hắn cảnh giới tốc độ. Mà lại hắn cảnh giới bây giờ là nguyên tôn, cùng viên mãn chí tôn cũng chỉ chênh lệch một tuyến mà thôi, sử dụng hành tự quyết trọn vẹn có thể phát huy ra không kém tốc độ của đối phương, thậm chí còn có thể có chỗ siêu việt. Đuổi tới thiên ngữ vì ta định vị địa phương, sau đó phá vỡ không gian bích chướng thần vực lại nói. Đông Dương, ngươi trốn được sao? Thanh âm đạm mạc quanh quẩn, nghe không ra bất kỳ tâm tình gì bộc lộ. Kiếm Thiên Tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 770. Kẻ đuổi giết, bán bộ siêu thoát. Người đăng. Vô Tà. Đông Dương cười ha ha một tiếng, nói. Ngươi nếu là cố ý tới giết ta, chắc hẳn đối ta Đông Dương cũng có hiểu biết. Ta thế nhưng là lấy đạo mệnh tăng trưởng, há lại sẽ dễ dàng như thế bị giết. Có đúng không? Đáng tiếc ở cách địa phương này, ngươi không trốn thoát được. Nha! Chưa hẳn đi, lấy các hạ thực lực bây giờ, muốn giết ta chỉ sợ vẫn là rất khó đi. Có đúng không? Tiếng nói rơi, người áo đen khí thế liền bỗng nhiên tiêu thăng, tốc độ cũng lập tức gấp bội tăng lên. Cùng lúc đó, một đạo lưu quang theo trên thân bắn ra, cấp tốc thẳng hướng Đông Dương. Làm sao có thể? Đông Dương lập tức kinh hãi, đối phương khí thế tăng lên nhiều lắm, đây cơ hồ không thuộc về viên mãn chí tôn phạm vi. Liều mạng. Sự thật không dung Đông Dương suy nghĩ nhiều, hành tự quyết cũng không còn có thể giữ lại, rốt cuộc không để ý tới tự thân tiêu hao, tốc độ cũng lập tức tiêu thăng. Nhưng vẫn là hơi trễ, cái kia đạo cấp tốc mà đến lưu quang, vẫn là thế như trẻ tre rơi vào Đông Dương trên thân, lại không trở ngại chút nào xuyên qua. Trong chốc lát, Đông Dương thân thể lại lần nữa hiện hiện, vẫn như cũ là sống nhảy nhảy loạn trọn vẹn không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Người áo đen ánh mắt nhất động, nói. Xem ra thực lực của ngươi lại có biến hóa. Đông Dương cười ha ha một tiếng, nói. Thế sự biến hóa, ta lại thế nào dậm chân tại chỗ không tiến đâu. Đáng tiếc cái này không đủ để ngươi mạng sống. Đông Dương tốc độ bây giờ là rất nhanh, thậm chí so đại bộ phận viên mãn chí tôn đều muốn nhanh. Nhưng cùng người áo đen này so sánh, vẫn là kém không ít. Khoảng cách của song phương đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ không ngừng rút ngắn. Thực lực của người này không đơn giản, cảm giác không giống như là viên mãn chí tôn. Đông Dương trong lòng nhanh chóng suy tư, thực lực của đối phương để hắn kinh ngạc, nhưng lại rất cảm thấy mê hoặc. Viên mãn chí tôn đã là thần vực đỉnh phong, còn nữa chính là bán bộ siêu thoát, hay là siêu thoát, nhưng mặc kệ là bán bộ siêu thoát, vẫn là siêu thoát, hiện tại thần vực căn bản không tồn tại dạng này người. Đến mức diệt thiên thần hoàng kia là một tồn tại đặc thù, thực lực so sánh bán bộ siêu thoát, nhưng hắn không phải bình thường người tu hành, mà lại trước mắt người áo đen này cũng rõ ràng không phải diệt thiên thần hoàng. Chẳng lẽ thần vực bên trong vẫn ẩn giấu đi bán bộ siêu thoát người? khả năng sao? Không quản được nhiều như vậy, nhất định phải mau chóng thoát thân mới được. Đúng lúc này, người áo đen kia trên thân đột nhiên là chân nguyên tăng vọt, giống như sóng to gió lớn trong nháy mắt đem Đông Dương bao phủ. Đông Dương thân thể tại lực lượng của đối phương tập thân đồng thời, lại lần nữa hư hóa, nhưng hắn đây chỉ là phồn giản chi đạo viên mãn về sau đạt tới hiệu quả, cũng không thể thời gian dài bảo trì thân thể hư hóa, mà lần này đối phương là dùng chân nguyên đem nó vây khốn, lực lượng đâu đâu cũng có, cho nên Đông Dương kia hư hóa thân. Thể rất nhanh liền một lần nữa ngưng thực, tùy theo mà đến chính là lực lượng cường đại tập thân. Lực lượng của đối phương. Đông Dương thân thể tại tiếp nhận đối phương lực lượng đồng thời thân thể giống như bị trọng kích, chẳng những là nhục thân còn có đan điền chân nguyên, còn có thức hải thần hồn đều trong cùng một lúc đụng phải trọng kích, nhưng hắn cũng cảm nhận được đối phương lực lượng bên trong không giống bình thường, phảng phất lực lượng của đối phương chung bao dung lấy đủ loại năng lực, không gian thời gian, hủy diệt thậm chí là linh hồn, hỗn loạn. Giống như từ đó có thể cảm nhận được bất luận cái gì đại đạo chi lực tồn tại. Phốc. Máu tươi nhịt miệng mà ra, nhưng hắn cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều, nếu không thân thể của mình thần hồn đều sẽ tại loại lực lượng này hạ triệt để chôn vùi. Tử vong nguy cơ tiến đến, Đông Dương rốt cuộc không để ý tới cái khác, hành tự quyết lại không giữ lại, tốc độ lần nữa tiêu thăng trong nháy mắt liền theo người áo đen tràn ra chân nguyên trung sông ra, lại cấp tốc mà qua. Ừ, Đông Dương tốc độ lần nữa tiêu thăng, thậm chí là siêu việt tốc độ của mình, để người áo đen ánh mắt lần nữa có ba động, thậm chí lần thứ nhất toát ra nhàn nhạt vẻ kinh ngạc. Không nhận ta chi lực lượng ảnh hưởng, còn có thể đem tốc độ phát huy đến trình độ này, cái này không thuộc về đại đạo chi lực, xem ra là ngươi theo kia thần bí giấy trắng ở bên trong lấy được bí mật. Vậy ngươi thì càng không thể lưu. Người áo đen tốc độ cũng lập tức gia tăng, nhưng so với hiện tại Đông Dương, vẫn là chỉ hơi không bằng, bất quá hắn cũng không nóng nảy, bởi vì nơi này là vô tận không gian loạn lưu chung, Đông Dương muốn chạy ra hắn cảm ứng căn bản chính là không thể nào. Huống chi, Đông Dương tốc độ bây giờ trọn vẹn không hợp với lẽ thường đồng dạng, muốn duy trì tốc độ như vậy cũng khẳng định sẽ nỗ lực tương đối lớn đại giới. Dưới loại tình huống này, Đông Dương lại có thể duy trì bao lâu đâu? Đông Dương vì mạng sống đã là đem hành tự quyết phát huy đến cực hạn, hiệu quả là không thể nghi ngờ, nhưng đại giới cũng là thê thảm đau đớn, hắn chân nguyên, thần hồn của hắn, nhục thể của hắn đều đang nhanh chóng tiêu hao, nhất là nhục thân càng là tại cấp tốc di động chung nhanh chóng bốc hơi. Dựa theo này xuống dưới, không bao lâu căn bản không cần người áo đen động thủ giết hắn. Hắn chính mình liền triệt để tại giữa thiên địa tiêu tán. Không thể tiếp tục nữa, nhất định phải thần vực mới được. Đông Dương trong tay đột nhiên nhiều hơn một thanh không dây cung cung tùy theo, dây cung hiển hiện, hắn cũng không chút do dự dựng dây cung mở cung, một đạo màu đen mũi tên cũng trong nháy mắt hình thành, lực lượng cũng tại cấp tốc gia tăng. Cảm nhận được Đông Dương hành vi, người áo đen kia hừ lạnh một tiếng. Một đạo lưu quang liền theo trên thân bắn ra, trong nháy mắt liền đến Đông Dương sau lưng. Cũng tại lúc này, Đông Dương trong tay màu đen mũi tên cũng phá không mà đi, trong chốc lát trước mặt hắn trong hư không liền bị sinh sinh xuyên thủng, mở ra một cái vết nứt không gian, lại có thể nhìn thấy vết nứt không gian phía sau sáng sủa thế giới. Cùng lúc đó, đánh tới cái kia đạo lưu quang cũng rơi vào Đông Dương trên thân, trong chốc lát Đông Dương thân thể hư hóa. Lưu quang trực tiếp từ đó xuyên qua, trực tiếp tiến vào không gian kia trong cái khe. Tại cái kia đạo lưu quang tiến vào vết nứt không gian về sau, không gian kia khe hở liền không hiểu bắt đầu nhanh chóng khép kín. Cái này khiến Đông Dương rất cảm thấy kinh ngạc, nhưng cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều, tốc độ lần nữa tiêu thăng. Tại vết nứt không gian khép kín trước đó, hiểm lại càng hiểm, mạnh mẽ xông tới mà qua, hoàn toàn biến mất tại mảnh này vô biên vô tận không. Ở giữa loạn lưu chung, người áo đen cũng lập tức dừng lại, ánh mắt có chút lạnh lùng, nhưng cũng không có quá nhiều cảm xúc bộc lộ. Thân thể của hắn có thể trong nháy mắt trọn vẹn hư hóa, mặc dù thời gian rất ngắn, nhưng cũng đầy đủ khó chơi, cái này chẳng lẽ cũng là hắn theo kia thần bí giấy trắng ở bên trong lấy được bí mật, hẳn không có đơn giản như vậy. Năng lực hiện tại của hắn tại thần vực giết hắn có chút độ khó, chỉ có thể tìm cơ hội khác. Người áo đen hừ lạnh một tiếng, cũng lập tức rời đi. Thần vực kia vô biên trên biển, một khe hở không gian lặng yên xuất hiện, lập tức, một đạo lưu quang liền theo trong cái khe rơi xuống, trực tiếp rơi vào bên trong đại dương kia, lập tức một cỗ cường đại lực lượng bộc phát, trong nháy mắt nhấc lên kinh đào hải lãng, gấp đón lấy, tại không gian kia trong cái khe liền lại xông ra một đạo thân ảnh, mà theo tức liền biến mất không thấy gì nữa. Trường sinh giới bên trong, Đông Dương trống rỗng xuất hiện, vừa hạ xuống địa, liền không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi, mà hắn toàn bộ thân thể càng là vô cùng thê thảm, bởi vì quá độ sử dụng hành tự quyết, dẫn đến trên người hắn đại bộ phận huyết nhục đều đã trọn vẹn bốc hơi, tựa như một cái bị máu tươi nhiễm đỏ không xương. Lập tức, Lục Khỉ ngay tại trước mặt hắn xuất hiện, một giọt xanh biếc một linh nguyên dịch bay ra trực tiếp dung nhập Đông Dương thân thể, sau đó, Đông Dương kia thảm không nỡ nhìn thân thể liền tản mát ra một cỗ nồng đậm sinh cơ, huyết nhục cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng trùng sinh. Thảm như vậy, ám linh kiếp y đám người cũng nhao nhao vây tới, nhìn thấy Đông Dương bộ dáng về sau cũng là rất cảm thấy kinh ngạc, Đông Dương thực lực bây giờ liền xem như viên mãn chí tôn cũng không có khả năng để hắn chật vật như thế. Đông Dương đang chuyên tâm dưỡng thương, tự nhiên không cách nào trả lời, nhưng Lục Khỉ lại khẽ thở dài. Lần này xuất hiện người áo đen, rất là thần bí, lực lượng không giống như là viên mãn chí tôn. Không phải viên mãn chí tôn lại là cái gì? Không biết. Nhưng khẳng định phải so viên mãn chí tôn càng mạnh. Cái này thần vực, so viên mãn chí tôn mạnh hơn chỉ có Diệt Thiên Thần Hoàng. Không thể nào là hắn, lực lượng hoàn toàn khác biệt. Không phải Diệt Thiên Thần Hoàng, lực lượng lại vượt qua viên mãn chí tôn, vậy cũng chỉ có bán bộ siêu thoát người. Chẳng lẽ hiện tại thần vực thật có dạng này người tồn tại, đám người lại là giật mình, lại là hoài nghi. Mọi người đều biết. Dĩ vãng thần vực chung, bán bộ siêu thoát người chỉ có Trường Sinh Quan chủ, trừ cái đó ra, không còn có người có thể đạt tới loại trình độ kia, mà trước đó Trường Sinh Quan chủ đã vẫn lạc, hiện tại thần vực đã không tồn tại bán bộ siêu thoát người, làm sao lại đột nhiên toát ra một cái dạng này tồn tại. Lục Khỉ lắc đầu, nói, hiện tại thần vực phải chăng còn có bán bộ siêu thoát tồn tại, ai cũng không thể xác định, nhưng trải qua chuyện này ít nhất nói rõ, thần vực hoàn toàn không phải chúng ta nhìn thấy dạng này. Cái này có chút phức tạp. Hiện tại thần vực, mặt ngoài có Diệt Thiên nhất tộc, có Diệt Thiên Thần Hoàng, cái này so sánh bán bộ siêu thoát tồn tại, vụng trộm vậy mà cũng xuất hiện bán bộ siêu thoát người, lại đều là Đông Dương địch nhân, xem ra hắn phiền phức càng ngày càng vượt quá tưởng tượng. Lục Khỉ khẽ dạ, nói, lần này, may mắn Đông Dương phồn giản chi đạo viên mãn, để hắn có thể trong nháy mắt trọn vẹn hư hóa, lúc này mới né qua đối phương mấy lần sát chiêu, nếu không, hắn đã chết. Tiểu Dực cau mày nói, biết người thần bí kia vì sao muốn giết hắn sao? Nói hắn là có được không nên có đồ vật. Sẽ là cái gì? Hẳn là Đông Dương đạt được thần bí giấy trắng. Cái này, Tiểu Dực đám người đều biết Đông Dương theo kia thần bí giấy trắng ở bên trong lấy được khó lường bí pháp, cũng biết cái này thần vực, không biết Đông Dương tự mình biết cái này thần bí giấy trắng trung ẩn giấu đi bí mật, mà lại, liên quan tới cái này thần bí giấy trắng sự tình, ngoại trừ Thiếu Kinh Phong công nhiên cướp đoạt qua bên ngoài cũng chỉ có cái kia. Tại thần vực tản cái này thần bí giấy trắng bên trong ẩn chứa kinh thiên chi bí người thần bí. Liên quan tới thần bí giấy trắng, ngoại trừ Thiếu Kinh Phong cùng với người sau lưng bên ngoài cũng chỉ có cái kia cố ý tản thần bí giấy trắng tin tức người, nhưng đến bây giờ cũng không người nào biết là ai làm, chẳng lẽ lần này xuất hiện người thần bí, liền cùng bọn hắn đề cập đến. Rất có thể. Mọi người ở đây nghị luận thời điểm, Đông Dương thân thể cũng trọn vẹn khôi phục, cũng mở hai mắt ra, chỉ là ánh mắt của hắn lại là như thế ảm đạm tối tăm, rõ ràng chính là lực lượng tinh thần tiêu hao quá lớn bố trí. Đông Dương cảm giác như thế nào? Đông Dương cười cười. Không cần lo lắng, liên quan tới thần bí nhân này sự tình, hiện tại cũng không cần suy nghĩ nhiều, đã đối phương đã sơ lộ mánh khóe, vậy ta cùng hắn sớm muộn sẽ còn gặp lại. Tiểu Dực trợn trắng mắt, nói, tại không gian loạn lưu chung, ngươi cũng bị đuổi giết thảm như vậy, Nếu là tại thần vực, ngươi không phải càng không có sức hòa